Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 89, tấm vé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trong ngày triển lãm nghệ nhân lan tỏa sức hút đến tận quán canh giải rượu Yên Bình, Bê Uôn U đã húp xong hai tô canh một cách dễ dàng. Anh bật tivi lên bằng chiếc điều khiển, vừa ngậm muỗng vừa đổi kênh liên tục. Một thợ săn khác đứng sau lưng, thấy anh chăm chú đổi kênh, hỏi: "Hôm nay có gì hay thế? Chương trình đố vui ấy, họ chiếu lại tập có Hong Ye Song. Lần trước mình lỡ mất buổi phát sóng." Cha Yui Che đang băm hành xanh hoàn hảo trong bếp khựng lại. Một thợ săn khác khen ngợi: "Wow, vậy là cậu ấy đã xuống núi rồi à? Cậu chưa xem internet à? Đã có tin đồn thấy cậu ấy ở quán gà và nhà hàng thịt bò Hàn Quốc rồi đấy. Hẳn là cậu ấy phát cuồng vì ăn toàn rau rừng trên núi rồi. Giờ xuống là chỉ nhắm thịt mà ăn thôi. Nhưng nếu tôi đi tu trên núi rồi về Seoul, có lẽ tôi cũng sẽ đi ăn gà trước tiên." Đúng, cũng hợp lý mà. Ngay cả cha Yui Che cũng biết rằng Hong Ye Song ở trên núi Jirizan. Khó mà không biết khi lần nào cậu ấy cũng đăng lên in hát. Thậm chí vào những đêm không ngủ, cậu ấy còn đăng ảnh bình minh từ đỉnh Jirizan đúng vào lúc mặt trời mọc. Những bức ảnh đó có vẻ sẽ mang lại may mắn. Thế là cha Yui Che, dù trong lòng vẫn giữ mối hận với Hong Ye Song, âm thầm lưu lại những bức ảnh đó. Tên khốn đó, xuống núi rồi. Cha Yui Che có một nhiệm vụ là đập đầu tên kia. Cậu nhẹ nhàng đặt con dao xuống và bước ra khỏi bếp. Đúng lúc đó, Bê Uôn U đang nhiệt tình đổi kênh, dừng lại. Chương trình dường như đã bắt đầu, MC quốc gia đang vỗ tay chào đón khách mời. "Wow, lần này, cậu ấy vừa từ Jirizan xuống và đến gặp chúng ta ngay. Nghệ nhân hạng S duy nhất, niềm tự hào của Hàn Quốc, thợ săn bậc thầy Hong Ye Song. Ha ha, chào mọi người." Gương mặt bóng loáng dầu của Hong Ye Song trông thật tươi tắn, đôi má phúng phính. Ai đó thì thầm, có vẻ như cậu ấy ăn uống rất đầy đủ sau khi xuống núi. "Đúng thế," MC sau đó khéo léo hỏi tiếp. "Cậu nổi tiếng là người luôn tạo ra thiết bị tuyệt vời. Lần này cậu có làm thiết bị nào không? Nếu nói ở đây thì sẽ làm mất bất ngờ. Tôi sẽ tiết lộ vào ngày đấu giá." "À, cậu không thể tiết lộ một chút sao?" "Ha ha, không." Hong Ye Song mỉm cười thân thiện. Một thợ săn định đập tay xuống bàn nhưng cuối cùng lại đập đầu gối của mình. "Ha, mình thực sự muốn đi. Muốn đi cũng không dễ đâu. Phải có vé đen mới vào được, đúng không? Giờ vé giá bao nhiêu rồi nhỉ?" "Tôi không biết, nhưng nghe nói nó đang giao dịch với giá hàng chục tỷ và không có ai bán cả. Bao giờ tôi mới có cơ hội tham dự buổi đấu giá chứ?" Cuộc trò chuyện đầy thất vọng của các thợ săn lọt vào tai cậu. Cha Yui Che lén quan sát xung quanh quán. Giờ đã gần hết giờ ăn trưa, nên có vẻ sẽ không có khách nào thêm nữa. Cha Yui Che sử dụng kỹ năng để che giấu sự hiện diện của mình và lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ. May mắn thay, sự chú ý của mọi người đều dồn vào tivi, nên cậu vào phòng mà không bị ai phát hiện. Cậu nhấc tấm chăn gấp gọn gàng lên, chiếc vé đen mà mọi thợ săn đều khao khát, nằm an toàn giữa lớp chăn hoa hồng. Không chỉ một, mà đến hai chiếc. Cha Yui Che nhìn chằm chằm vào những tấm vé vẫn còn sáng bóng và cứng cáp ngay cả khi nằm trong chăn. Nam Uzin đã tặng cậu một thảm họa, không phải thảm họa bình thường, mà là một thảm họa khổng lồ. Mình đã bị dính lời lẽ trơn tru của gã đó và nhận lấy mấy cái này mà không nhận ra. Cha Yui Che đặt tay lên trán và thở dài một hơi dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi họ ở riêng, Nam Uzin đã bắt đầu tuôn ra những câu chuyện về quá khứ của Lisa Young và những điều khó hiểu khác, và cậu đã vô tình bị cuốn vào. Trong cơn bực tức, cha Yui Che lặng lẽ đấm vào chiếc chăn hoa. Tại sao tên đó lại đột nhiên kể cho cậu nghe về quá khứ của Lisa Young? Khiến người khác phải bận tâm, cha Yui Che nhìn chằm chằm vào những tấm vé trị giá hàng chục tỷ. Chúng thậm chí có thể bán với giá cao hơn nữa. Tuy nhiên, cậu đã học được nhiều từ vụ viên đá ma thuật. Mình không nên gây chuyện nữa. Tất nhiên, cậu đã làm nhiều chuyện linh tinh rồi, nhưng bây giờ thì dừng lại. Cậu đã hứa sẽ sống yên bình và đã gây ra quá nhiều rắc rối. Còn chưa muộn, cậu nên thực sự sống yên ổn, kiếm tiền một cách chân chính bằng việc làm việc vậy. Nghĩ kỹ thì thợ săn sống nhờ bán các nguyên liệu từ hầm ngục. Nhưng cha Yui Che quyết định sống như một người bình thường, không phải là thợ săn. Tất nhiên, cậu có giấy phép thợ săn, nhưng cậu không có ý định sử dụng nó. Vậy nên tấm giấy phép đó chẳng khác gì một bằng lái không sử dụng. Dù có bằng lái, nếu bạn không lái xe, thì nó cũng chỉ là một tờ giấy tùy thân với 12 con số thêm vào mà thôi. Chỉ để dùng khi cần xác minh danh tính, chẳng có gì khác. Làm sao một người bình thường, sống cuộc sống yên bình, lại đi bán các vật phẩm liên quan đến hầm ngục được chứ? Vụ đăng trên Tomato Market gần đây chỉ là một sai lầm ngu ngốc vì bị tiền làm mờ mắt nhất thời. Phải, một con sâu thì nên ăn lá thông. Dù xét về kích thước thì cậu giống khủng long hơn. Cha Yui Che bắt đầu tự thôi miên mình nghĩ rằng mình là một con sâu. Tấm vé đen quý giá không phù hợp với một con sâu như cậu. Thế nên cậu phải nghĩ cách xử lý hợp lý. Cậu có ba lựa chọn. Thứ nhất, đến Songdo và tham dự buổi đấu giá. Thứ hai, tiêu hủy tấm vé. Thứ ba, giả vờ như nó không tồn tại. Lựa chọn đầu tiên, đến Songdo và tham gia đấu giá. Vừa đặt chân đến Songdo, cuộc sống yên bình của cậu sẽ đi tong. Nghe từ các thợ săn khác, Songdo trong thời gian triển lãm nghệ nhân đông nghẹt những thợ săn hàng đầu, bao gồm cả Hong Ye-song và Jung Bin. Họ đều là những người thợ săn có thể dễ dàng mua được vé đen. Mình điên à? Dĩ nhiên, những người tụ tập ở quán canh giải rượu cũng chẳng phải là những người bình thường. Nhưng đây là sân nhà của cha Yui Che, nơi cậu có đủ mọi cách để ứng phó. Còn Songdo lại là lãnh thổ chưa quen thuộc. Cha Yui Che quyết định rằng cậu sẽ không bao giờ nhìn về hướng Songdo. Vậy là, lựa chọn đầu tiên đã bị loại bỏ. Lựa chọn thứ hai, tiêu hủy tấm vé. Nhưng việc này lại có những vấn đề của nó. Không có cách nào thích hợp để tiêu hủy chúng. Bán hoặc chuyển nhượng chúng là điều hiển nhiên không thể. Trừ khi cậu muốn ghi tên mình vào danh sách đen giống như EZ từ Tomato Market hay ông So En So từ Thunder Market. Đây không phải là lựa chọn khả thi. Vậy, chỉ còn cách phá hủy chúng. Cậu đã thử đốt tấm vé bằng bếp ga nơi cậu nấu canh giải rượu. Nhưng cái vé quay ác này, dù làm bằng gì đi nữa, không cháy với lửa thường. Mình có nên xé nó ra không nhỉ? Với sức mạnh của mình, cậu chắc chắn có thể xé tấm vé. Nhưng trừ khi cậu băm nát nó ra thành từng mảnh nhỏ và biến nó thành tro bụi, điều đó vẫn khá nguy hiểm. Ngay cả khi vứt bỏ, tấm vé này có lẽ vẫn phải được cho vào rác không cháy được, và chẳng có cách nào để biến nó thành bụi. Cuối cùng, chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng, tự thuyết phục bản thân rằng tấm vé này không tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có thể chỉ đơn giản giấu chúng ở đâu đó và quên đi sự tồn tại của chúng. Cha Yui Che đẩy tấm vé sâu hơn vào trong chăn, cố gắng tuyệt vọng để không nghĩ đến chúng. Ở yên đó cho đến khi triển lãm nghệ nhân kết thúc. Cậu cầu nguyện một cách vô vọng. Như thường lệ, những lời cầu nguyện của cha Yui Che chẳng mấy khi hiệu quả. Anh đã bao giờ đến Songdo chưa? Khi chiếc mặt nạ khí đen xuất hiện vào đêm khuya, lăm lăm tấm vé đen trong tay. Điều đó đã nói lên tất cả. Cách chương.